Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697. Tam Hoa Thánh Điện. Hành sự nghịch thiên. Ba canh, Dương Chân đi vào Hoa U Nguyệt bên người, cau mày hỏi: "Thế nào?" Hoa U Nguyệt lắc đầu, hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nói ra: "Không có việc gì, Tam Hoa Thánh Điện giống như muốn hủy diệt rồi. Ta có chút khó chịu, tựa như là một loại không thôi cảm giác, không bỏ." Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Dương Chân sững sờ, đồng thời hiểu được, Hoa U Nguyệt mặc dù là Tam Hoa Thánh Nữ nhất hồn hoàn thiện mà đến một cái sinh mệnh, nhưng tốt xấu cũng có Tam Hoa Thánh Nữ 1/3 thần hồn. Tam Hoa Thánh Điện một khi hủy diệt, Tam Hoa Thánh Nữ có chút không bỏ nhưng cũng nói được. Chính là Dương Chân cũng không quá muốn Tam Hoa Thánh Điện như thế một cái sắc thái tuyệt đẹp kia. Dường như cô thuộc về chốn nhân gian chỗ tồn tại, cứ như vậy hủy diệt. Ngẩng đầu nhìn một chút, đối với Hoa U Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Yên tâm đi, có ta ở đây." Nói, Dương Chân tại Hoa U Nguyệt trần chờ trong ánh mắt, bỗng nhiên thả người hướng về Tam Hoa Thánh Điện phía trên lao đi. Địa tàng thuật, ầm ầm, theo Dương Chân một câu rơi xuống đất, toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện bỗng nhiên trở nên kịch liệt chấn động bắt đầu. Long trời lở đất bên trong, một cỗ ngập trời khí lãng phóng lên tận trời, lắc lư ở giữa, người người lảo đảo, thần sắc hoảng sợ hướng về Dương Chân nhìn lại. "Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Bây giờ nơi này thiên địa nguyên khí đã cực kỳ không ổn định rồi. Ngươi như vậy làm ẩu, chỉ biết tăng tốc Tam Hoa Thánh Điện hủy diệt." Mẹ hắn vãi trưởng, "Dương Chân ngươi chậm một chút a, chờ tại hạ sau khi ra ngoài lại dày vò. Tại hạ thân thể này tấm, thật không chịu nổi sự hành hạ của ngươi rồi. Tam Hoa Thánh Điện liền muốn hủy diệt, ngươi chớ có cưỡng ép sử dụng nghịch thiên chi thuật, ngươi ngươi ngươi sẽ khiến thiên địa bất mãn." Vô số người kêu rên liên tục, Dương Chân lại giống như là không có nghe được lời của mọi người một dạng, thần sắc lạnh lùng ở giữa, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Tam Hoa Thánh Điện là một tọa thánh điện, so Dương Chân có cái băng cung điện kia còn cường đại hơn. Dạng này một cái thánh điện, Dương Chân muốn tại năng lượng mất cân bằng người trung gian lưu lại, là một kiện cố hết sức sự tình, nhưng mà Tam Hoa Thánh Điện này cơ hồ xem như Hoa U Nguyệt tại thế gian này số lượng không nhiều lo lắng, mà Dương Chân còn muốn lấy tại hoa trên núi trong thánh điện tìm kiếm hạt châu màu xám cùng với cái kia tà ác tồn tại tin tức, càng không thể nhường Tam Hoa Thánh Điện cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. "Mở cho ta." Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, hoa thiên thuật toàn bộ triển khai, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí hướng về Dương Chân vọt tới. Cơ hồ trong chớp mắt thời gian, chung quanh thiên địa nguyên khí liền thời gian dần trôi qua ổn định lại. Lần này, Dương Chân cũng không có đem thiên địa nguyên khí tất cả đều hấp thu tiến thể nội, mà là tràn ngập tại Tam Hoa Thánh Điện bên trong. Ầm ầm, âm thanh khủng bố dần dần ngừng lại, vô số người ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Dương Chân tại tiếp nhận dưới áp lực cực lớn, hai tay trong lúc huy động, một cỗ thổ nguyên khí tức tuôn ra mà khí, đem Tam Hoa Thánh Điện toàn bộ nâng lên. Mắt thấy Tam Hoa Thánh Điện vậy mà ngạnh sinh sinh bị Dương Chân chậm lại hủy diệt. Vô số người tất cả đều trừng to mắt, cũng không nóng nảy đường chạy. Nhưng vào đúng lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, một luồng hùng hậu khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện bên trong. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện giống như là bị kích hoạt lên một dạng, ầm ầm từ trong đất bùn chui ra, mà bên trong Tam Hoa Thánh Điện đám người chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế tất cả đều hướng ra phía ngoài lướt tới. trôi nổi tốc độ cũng không nhanh. Rất hiển nhiên, Tam Hoa Thánh Nữ đã tải hạ thủ lưu tình. Nếu là Hoa U Nguyệt triệt để luyện hóa tòa này thánh cung, cơ hồ một tài ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể đem tất cả mọi người đuổi đi ra. Ông, một đạo hào quang sáng chói bộc phát ra, đâm đám người mắt mở không ra. Khi mọi người khôi phục ý thức thời điểm, dưới chân một cái lảo đảo, tất cả đều đi ra rồi. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, từ trên xuống dưới đánh giá thân thể của mình, phát hiện không có có gì không ổn sau đó. Lúc này mới mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung thánh cung. Đi ra rồi, cho đến tận này, còn có không ít người đều là một bộ khó có thể lý giải được cảm giác. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Tam Hoa Thánh Điện này còn có thể xúc động hư không lực lượng hay sao? Vì cái gì chúng ta trong chớp mắt liền có thể đi ra? Hoa U Nguyệt cùng Dương Chân bọn hắn còn chưa hề đi ra. Có hay không đạo hữu gặp được Quát Hổ tộc trưởng bọn hắn? Quát Hổ tộc trưởng chưa hề đi ra. Một cái đệ tử của Bắc Kỳ nhất tộc truyền nhân đều chưa hề đi ra. Rất hiển nhiên, Hoa Thánh Nữ lưu lại bọn hắn. Không nghĩ tới Hoa Thánh Nữ lại có thể khống chế toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện. Như thế nói đến, nàng quả nhiên là Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế. Ông trời của ta, tu chân thế giới chỉ sợ muốn phát sinh chuyện lớn rồi. Một cái thánh nữ chuyển thế, nếu để cho nàng triệt để khôi phục lại, ai còn có thể là đối thủ của nàng? Thật hâm mộ Dương Chân, thật hâm mộ Dương Chân, ngoặc kép, thật hâm mộ các ngươi những này chuyển thế trở về. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Hoa U Nguyệt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, Tam Hoa Thánh Điện này hẳn là một cái linh bảo đi, lại có thể đem không hạn chế thu nhỏ, thu nhập thể nội, nhìn xem Hoa U Nguyệt tiện tay ở giữa, lại có thể đem chọn cái Tam Hoa Thánh Điện đều kích hoạt lên. Dương Chân hiện tại rất muốn đi Cửu U Địa Ngục bên trong hỏi một chút Châu Bỗng Nhiên lão nhân ra. Ông ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù phần tử học không liên quan Châu Bỗng Nhiên lão nhân ra ông ta chuyện gì. Bất quá Dương Chân không biết phương diện này chuyên gia a. Có việc Nghiêu lão đại cõng nồi. Đây là xanh thảm tinh cầu bên trên nhất không cho phản bác định lý. Chỉ là Dương Chân trong lòng phần lớn minh bạch, nếu như hắn thật bởi vì chuyện này đi Sốc Châu Bỗng Nhiên lão nhân ra ông ta vách quan tài, lão nhân ra ông ta phần lớn cũng sẽ nói cho Dương Chân. Chuyện này không về hắn quản, thậm chí sẽ đề nghị Dương Chân đi hỏi một chút đệ đệ của hắn Nghiêu Bước. Hoa U Nguyệt nghe vậy cười một tiếng, gật đầu nói, Tam Hoa Thánh Điện cùng ngươi tòa kia băng cung một dạng, đều là một kiện linh bảo, bị tế luyện rất nhiều năm tồn tại. Ta rất ưa thích tòa này thánh cung. Dương Chân sững sờ, tiếp theo đại hỉ hỏi, tòa kia băng cung, ta cũng có thể thu nhập thể nội. Nhìn thấy Dương Chân giống như là cái gặp được đồ chơi tiểu hài tử một dạng, Hoa U Nguyệt nhịn không được cười lên, gật đầu nói, đúng vậy a. Thánh cung tương đương với đại thánh hành cung, cơ hồ mỗi một cái đại thánh đều có chính mình hành cung. Ai ôi, nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng nhất thời lửa nóng, tầm mắt sáng rực nói, vậy thì có chút ghê gớm a, dù sao những cái kia đại thánh đều chẳng biết đi đâu, hoặc là nói đều đã chết, kém nhất cũng là đã chuyển thế trùng sinh rồi. Những cái kia hành cung chẳng phải là tất cả đều để đó không dùng rồi. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt thần sắc ngẩn ngơ. Một bên còn tại nghiên cứu Tam Hoa Thánh Cung tiện mèo lại là thân thể cứng đờ. Hai mắt sáng lên nhìn về phía Dương Chân. Vừa lúc ở thời điểm này, Dương Chân tầm mắt cũng là một lần tình cờ rơi vào tiện mèo trên thân. Một người một mèo hắc hắc cười quái dị. Cười trong lòng mọi người từng đợt run rẩy. Quát Hổ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo mắt đi mày lại. cảm thấy rất là cổ quái. Cái nào đại thánh hành cung nếu là rơi vào Dương Chân cùng tiện mèo hai người kia trong tay? Vậy thật đúng là có chút thê thảm a. Cái kia hạt châu màu xám tiến vào Dương Chân thể nội sau đó, giống như tìm tới chính mình nhà một dạng sống yên ổn hạ xuống. Mặc cho Dương Chân làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới rồi. Đã mất đi hạt châu màu xám sau đó, toàn bộ Tam Hoa Thánh Điện kém chút sụp đổ. Tại Dương Chân lấy địa tàng thuật cưỡng ép nghịch thiên gây dựng lại phía dưới, Hòa Ung Nguyệt lấy thủ pháp tế luyện lại lần nữa luyện hóa, miễn cưỡng có thể được rồi hạ xuống, như cũ 10 phần yếu ớt, cần thời gian dài tế luyện mới có thể khôi phục lại dĩ vãng trình độ. Xác thực định không có nguy hiểm gì sau đó, đám người rõ ràng thở dài một hơi, nhất là Bắc Kỳ nhất tộc Quát Hổ tộc trưởng, bị năm tộc làm cho trên không ra trên dưới không ra dưới. Một quả trái tim kém chút nhảy ra, Quát Hổ tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Chân, chần chờ một lát, tựa như là thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Tiến đến Dương Chân trước mặt hỏi, Dương Tiểu Hữu, ngươi ở trong Lôi Trạch Hỏa Ngục, đến cùng vào tới cái gì đạo? Nghe nói như thế, tất cả mọi người tò mò. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Lấy hai người đối Dương Chân lý giải, nhập đạo trước đó Dương Chân là không thế nào giết người, giống như một mực tuân theo trong lòng cái nào đó nguyên tắc. Thế nhưng là bây giờ Dương Chân xuất hiện lần nữa sau đó, dưới cơn nóng giận huyết tế năm tộc, cái kia sát ý ngập trời quả thực dọa đám người nhảy một cái. Đám người há có thể không hiếu kỳ. Dương Chân nhìn thấy đám người ánh mắt tò mò, trầm ngâm một lát, gãi đầu nói ra, ta cũng không nói được là cái gì nói, bất quá xác thực bắt lấy cái loại cảm giác này, chờ ta có thể phóng xuất ra đạo vận thời điểm, nói không chừng liền có thể biết rồi. Ngươi như thế nào mới có thể phóng xuất ra đạo vận đến? Tiện mèo một mặt tò mò hỏi, có lẽ cùng người khác luận đạo một phen. Dương Chân có chút không quá xác định, bất quá có thể thử một chút phương pháp này. Cùng lúc đó, Bắc Tự dãy núi lối vào, một đoàn người khí lãng ngập trời, kinh khủng sát ý che khuất bầu trời, chính hướng về phía này vọt tới. Cầm đầu hai cái, thình lình tất cả đều là Chu Thiên Kỳ cường đại tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.